sốt cao không dứt khổ tư. Chương 4, không kết vảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đầu tiên ở đây, Giang Đồng ngoài ý muốn lại ngủ rất ngon. Trên gối có một mùi hương nhàn nhạt, dường như không chỉ là mùi nước giặt. Anh tựa vào mùi hương ấy mà chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm gió tuyết càng lúc càng mạnh, nhưng hoàn toàn không làm anh thức giấc. Sáng tỉnh dậy, từ kẽ hở của rèm cửa không có lấy một tia sáng. Giường kê sát cửa sổ, Giang Đồng đưa tay vén một góc rèm. Bên ngoài mịt mờ một màu xám trắng, gió cuốn tuyết bay tán loạn, phủ kín cả thế giới trước mắt. Nằm thêm một lúc trên giường, Giang Đồng mới ngồi dậy. Phòng khách yên tĩnh, anh đi vào bếp lấy một chiếc cốc rót nước. Chạm vào ấm nước vẫn còn hơi ấm, nhưng Trần Tử Kiêm không có trong phòng. Giang Đồng uống nước xong, đi rửa mặt, cửa phòng tắm đóng chặt, nhưng bên trong không có ánh sáng hắt ra. Anh dùng tay áo bọc lấy tay rồi vặn nắm cửa. Một mùi thuốc xộc thẳng vào mũi. Trần Tử Kiêm quay lưng về phía cửa, đã cởi áo, đang dùng tay không thuận để bôi thuốc lên vết thương sau lưng. Giang Đồng khựng lại, bàn tay đang nắm tay nắm cửa theo phản xạ thả lỏng. Xin lỗi, tôi không biết cậu ở đây. Thấy bên ngoài tối, tôi cứ tưởng cậu chỉ tiện tay đóng cửa. Trần Tử Kiêm hơi nghiêng đầu, đáp, không sao, vết thương không còn chảy máu. Nhưng vì nằm ngay vị trí giữa lưng nên hắn bôi thuốc rất khó khăn, khiến bột thuốc dính khá lộn xộn. Do Giang Đồng bất ngờ xuất hiện, bàn tay cầm băng gạc của Trần Tử Kiêm hơi khựng lại. Cơ bắp căng cứng trên lưng cũng thả lỏng ra một chút. Giang Đồng ngập ngừng một lát rồi nói, nếu cần bôi thuốc, tôi có thể giúp cậu. Anh bước lên một bước, ngoài mùi thuốc còn thoang thoảng mùi sữa tắm thanh mát trong không khí. Trần Tử Kiêm không lên tiếng, Giang Đồng cho rằng hắn đã ngầm đồng ý, liền cầm lấy thuốc và tăm bông trên bồn rửa tay. Cẩn thận bôi lại một lượt, không khí hơi ẩm và lạnh, nhưng da của Trần Tử Kiêm lại nóng. Giang Đồng không tránh khỏi chạm vào khi bôi thuốc, mà anh vừa ngủ dậy, nhiệt độ cơ thể còn cao hơn một chút. Trần Tử Kiêm im lặng cúi người đứng đó, một tay chống lên thành bồn rửa. Vết thương này là... Giang Đồng khẽ nâng mắt, trông thấy vết sẹo sau gáy hắn. Vết thương cũ, Trần Tử Kiêm không giải thích thêm. Sau khi dán băng gạc lại, Giang Đồng dọn sạch những thứ đã dùng trên bồn rửa, vứt vào thùng rác bên cạnh. Trần Tử Kiêm đứng ngay kế bên anh, cầm chiếc áo đặt ở bên kia, nhanh chóng mặc vào. Trong tủ lạnh còn lẩu từ tối qua, sáng nay tôi mua thêm ít đồ, chiều sẽ có người mang thêm tới. Trần Tử Kiêm bước ra cửa, một tay đút túi quần, nói với Giang Đồng khá cặn kẽ, tuyết sẽ ngớt một lúc vào hôm nay, nhưng đường chưa dọn sạch, đừng ra ngoài. Tôi có việc vào buổi sáng, tối sẽ về. Dù nói khá nhiều, nhưng giọng điệu lại có chút vội vàng. Giang Đồng tưởng hắn sắp đi ngay, bèn nói, tôi biết rồi, làm phiền cậu quá. Trần Tử Kiêm suy tính mọi thứ cho anh quá chu toàn. Giang Đồng nhanh mắt nhìn thấy một miếng băng gạc nhỏ bị ướt dính trên bồn rửa, bèn đưa tay gỡ ra, cúi xuống ném vào thùng rác. Trong khoảnh khắc đó, vai anh vô tình chạm vào ngực Trần Tử Kiêm. Anh vừa ngẩng đầu lên, Trần Tử Kiêm đã lùi lại một bước, ra khỏi phòng tắm. Vậy tôi đi trước đây. Mùi thuốc vẫn quẩn quanh trong khoang mũi Giang Đồng, nhưng anh đã quen với nó. Anh còn phải rửa mặt, ở lại bên trong. Vừa mở vòi nước đã nghe thấy tiếng cửa chính đóng lại. Lúc tỉnh dậy trời cũng không còn sớm nữa. Giang Đồng thu dọn hành lý một lúc, cảm thấy đói nên mở tủ lạnh tìm vài nguyên liệu đơn giản, làm thêm một món nhỏ rồi hâm nóng lẩu tối qua, chậm rãi ăn hết. Bàn ăn đối diện ban công, thỉnh thoảng anh lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thì ra bên ngoài thật sự là một hồ nước, mặt hồ xanh thẫm đã đóng băng, bề mặt như phủ một lớp đường tuyết, hai bên bờ được bao quanh bởi những ngọn núi cao. những cây khô thấp bé lưa thưa bên bờ hồ, dường như không còn sức sống. Đã rất lâu rồi anh chưa có một khoảng thời gian nghỉ ngơi mà không phải lo nghĩ gì như thế này. Một căn phòng ấm áp, một bữa ăn nóng hổi, và một khung cảnh xinh đẹp ngoài cửa sổ. Buổi chiều, Giang Đồng lại cuộn mình trên giường ngủ tiếp. Lúc tỉnh dậy thì trời đã tối đen. Anh dụi mắt đẩy cửa ra. Phòng khách vẫn yên tĩnh như cũ. Vừa bật đèn lên, anh đã nghe thấy tiếng bước chân dừng trước cửa. Giang Đồng đi tới nhìn qua mắt mèo. Thấy Trần Tử Kiêm khoác một chiếc áo dày. Trên đầu đội chiếc mũ lông lần đầu tiên anh gặp hắn. Tuyết phủ trắng cả vai. Tìm chìa khóa à? Giang Đồng mở cửa. Trần Tử Kiêm hơi khựng lại rồi mới ngẩng đầu. Giọng nói khàn đặc phát ra từ cổ họng. Ừ, dưới chân hắn là mấy túi rau củ. Giang Đồng cúi xuống, giúp hắn cầm bớt vài túi. Trước đó cậu nói có người mang đồ tới. Tôi còn tưởng là người khác. Giang Đồng đặt túi thực phẩm lên bàn ăn. Sau đó đi đến mở cửa tủ lạnh. Số thức ăn thừa từ tối qua anh đã ăn hết vào buổi trưa. Tủ lạnh giờ cũng gần như trống trơn. Tôi cứ nghĩ đến tối mới về được. Sợ cậu không có gì ăn nên nhờ người mang đến. Nhưng hôm nay mọi chuyện kết thúc sớm hơn dự tính. Trần Tử Kiêm cởi áo khoác dày và mũ. Thở ra một làn hơi trắng trong không khí lạnh. Rồi bước đến bên cạnh Giang Đồng. Cùng anh cất thức ăn vào tủ. Tủ lạnh không lớn. Hai người đàn ông đứng gần nhau khiến không gian trở nên chật chội. Giang Đồng hơi nghiêng người. Bàn tay Trần Tử Kiêm cũng theo đó mà khựng lại một chút. Hắn chỉ nhìn Giang Đồng thoáng qua. Sau đó đặt thức ăn vào trong rồi không nói gì thêm. Xoay người rời đi. Giang Đồng quay đầu lại. Thấy Trần Tử Kiêm đã vào phòng. Số thực phẩm hắn mang về rất nhiều. Gần như lấp đầy cả tủ lạnh. Sắp xếp xong, Giang Đồng nghe thấy tiếng cửa mở lần nữa. Đã chất đầy rồi, nhưng chắc đủ ăn lâu lắm. Giang Đồng nói, Trần Tử Kiêm bước đến bên cạnh. Liếc mắt nhìn qua, Giang Đồng trước tiên cảm nhận được hơi ấm từ hắn. Nghiêng đầu một chút, mới phát hiện Trần Tử Kiêm đã thay một chiếc áo len. Trên áo vẫn vương mùi gỗ nhàn nhạt, giống hệt mùi hương trên gối tối qua anh ngửi thấy. Đến tuần sau có lẽ đường xuống núi vẫn chưa được thông. Nhưng nếu tuyết ngừng rơi, chúng ta vẫn có thể ra ngoài chơi. Trần Tử Kiêm nắm nhẹ cánh cửa tủ lạnh, kiểm tra lại một lượt trước khi đóng lại. Tối nay muốn ăn gì? Hắn hỏi, gì cũng được, cậu nấu gì tôi ăn nấy. Giang Đồng rất tự giác. Mấy ngày tới thời tiết đều không tốt. Công việc của chúng ta cũng kết thúc rồi. Có lẽ tôi sẽ ở nhà suốt. Nghe vậy, Giang Đồng ngẩng lên, còn cười nhẹ một cái. Vậy tốt quá, ngày nào tôi cũng được ăn ké cơm của cậu. Buổi tối, sau khi tắm xong, phòng khách trở nên náo nhiệt. Giang Đồng lau tóc, người vẫn còn phảng phất hơi nước. Nhìn thấy Trần Tử Kiêm và Thương Hiểu Tinh đang ngồi trên ghế sofa. Thương Hiểu Tinh vẫy tay với anh. Anh Giang, tôi đến tìm lão đại bàn chút chuyện. Ừ, Giang Đồng gật đầu, hít nhẹ một hơi, đảo mắt nhìn quanh phòng khách. Định tìm máy sấy tóc. Bác sĩ gọi điện báo, nói Từ Phi có thể xuất viện trước đêm giao thừa. Thương Hiểu Tinh xoa tay, vẻ mặt đầy vui mừng. Tôi biết rồi, cậu ấy nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa. Chắc vẫn kịp về cùng chúng ta. Vừa nói, Trần Tử Kiêm vừa đứng dậy. Đi vào phòng mình, bật đèn, Giang Đồng nhìn về phía hắn. Nói, tôi muốn mượn máy sấy tóc. Anh cúi đầu, vừa mở tủ dưới tivi thì Trần Tử Kiêm đã bước đến trước mặt. Đưa cho anh chiếc máy sấy. Giang Đồng nhận lấy, nói cảm ơn rồi vào phòng tắm. Không làm phiền bọn họ trò chuyện. Tóc anh không quá dài, nhưng thường có thói quen ra tiệm sấy cho gọn. Tuy nhiên, trước khi đến đây, công việc quá bận rộn, tóc đã lâu không cắt, rũ xuống một cách tự do. Sấy xong, tóc càng trở nên bông hơn. Khi tiếng máy sấy dừng lại, Giang Đồng đứng trước gương chỉnh lại tóc, nghe thấy phòng khách đã không còn tiếng nói chuyện, bèn mở cửa bước ra. Trên ghế sofa chỉ còn lại Trần Tử Kiêm. Hắn cầm một chiếc bật lửa, bật lên rồi tắt đi liên tục, phát ra những tiếng cạch khẽ vang trong không gian yên tĩnh. Nghe thấy tiếng cửa mở, Trần Tử Kiêm ngước lên nhìn. Tôi dùng xong rồi. Giang Đồng giơ máy sấy lên. Cứ để trên bàn, lát nữa tôi dọn. Trần Tử Kiêm đáp, Hiểu Tinh đi rồi à? Giang Đồng tiện miệng hỏi thêm. Anh đặt máy sấy xuống bàn, đưa tay vuốt tóc, để lộ gương mặt thanh tú. Trần Tử Kiêm gật đầu. Đi rồi, nói xong câu này, phòng khách lại trở về yên tĩnh. Thực ra Giang Đồng muốn nói chuyện với Trần Tử Kiêm thêm một chút. Nhưng chủ đề lại kết thúc quá nhanh. Anh không giỏi giao tiếp lắm. Há miệng ra rồi lại không biết nên nói gì. Cuối cùng chỉ đành đi về phòng. Tay vừa chạm vào nắm cửa lạnh buốt, Trần Tử Kiêm bỗng dưng gọi anh lại. Sau này cần gì thì cứ bảo tôi lấy giúp cậu. Cách chương.